Tu La Vũ Thần, chương 365, kinh khủng xung lượng, góc truyện audio.com. Siêu siêu siêu, đang ở Tử Linh đi trở về chướng bổng không lâu, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đám người. Đúng Bạch Vân Phi, Tống Thanh Phong, còn có Lưu Tiêu Dao trở lại rồi. Khi nhìn thấy ba vị này sau, mọi người một trận cuồng hỉ, đều không hẹn mà cùng súng lại quá khứ. Chỉ bất quá, làm người cửa thấy, ba người bọn họ bên người cũng không có Sở Phong về sau, trên mặt cái loại đó vui sướng là trong nháy mắt đọng lại. Thế nào, Sở Phong đâu này? Liễu Chí Tôn cũng đi tới, đối với ba người dò hỏi. Tiểu tử kia thật là quỷ dị, sử dụng một loại vô cùng thủ đoạn lợi hại, dưới người xuất hiện một cái tựa như xà không phải là xà, giống như rồng mà không phải là rồng đồ vật, không biết là yêu thú, vẫn là cái gì. Luôn là tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền biến mất rồi, chúng ta căn bản không đuổi kịp. Tống Thanh Phong như nói thật nói, cái gì, thậm chí ngay cả ba vị thiên vũ cảnh tuyệt đỉnh thiên tài cũng không đuổi kịp kia Sở Phong cũng thật lợi hại chứ. Vậy phải làm sao bây giờ, tiểu tử này quá thần bí, không biết còn nắm giữ thế nào thủ đoạn đặc thù, nếu là ngày sau trở về đến báo thù, nhưng làm sao bây giờ? Giờ khắc này, mọi người một mảnh hốt hoảng, bọn họ đều không khỏi phải nhớ lại, Sở Phong chạy trốn lúc đối với bọn họ nói sẽ trả thù lời của. Nhất là đang suy nghĩ đến, ngày đó Sở Phong cùng giới Thanh Minh đối chiến lúc siêu cường chiến lực cùng với kỳ lạ thủ đoạn về sau, bọn họ càng phát giác Sở Phong quá nguy hiểm, nếu là lớn lên, đem thế không thể đỡ chỉ sợ bọn họ cũng phải. Tào ương, thật là phế vật, mà biết được Sở Phong lại chạy, Liễu Chí Tôn sắc mặt của cũng là nhất thời âm trầm xuống. Vốn muốn mượn ba người bọn họ tay diệt trừ Sở Phong, như vậy có thể tránh được rất nhiều họa đoan, dù sao Sở Phong là giới linh công hội người, đối mặt giới linh công hội, hắn cũng có rất nhiều băn khoăn, cho nên hắn còn không muốn hôn tay giết chết Sở Phong. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Tống Thanh Phong ba người, lại như vậy vô dụng, chớ nói bắt lại Sở Phong, dạy dỗ một phen, thậm chí ngay cả bóng người đều không sờ trực tiếp để cho Sở Phong chạy, điều này thật sự là để cho hắn khí không đánh vừa ra tới, bởi vì... này tương đương với, bỏ lỡ một lần giết chết Sở Phong cơ hội thật tốt. Thời gian không còn sớm, ta Chí Tôn Sơn Trang sư muội cửa cũng cần nghỉ ngơi rồi, các vị cũng đi. Về nghỉ ngơi đi, tâm tình Liễu Chí Tôn rất không tốt nên đối với mọi người quát một phen về sau, liền dẫn đầu hướng mình nghỉ ngơi địa phương bước đi. Mà đối với Liễu Chí Tôn, lại trước mặt mọi người chửi mình là phế vật Tống Thanh Phong ba người cũng rất không phục nhưng biết Liễu Chí Tôn cường đại bọn họ, lại cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì nói con mẹ nó thật khi chúng ta là thủ hạ của ngươi a chờ, sớm muộn để cho ngươi chịu không nổi. Cùng lúc đó, ở bằng vào Long Du Cửu Thiên, đồng nhất thân pháp thần kỳ vũ kỹ thoát khỏi Tống Thanh Phong đám người về sau, Sở Phong lấy phòng ngừa vạn nhất, lại cấp tốc phi hành hồi lâu, ở cảm thấy đã kéo ra tuyệt đối khoảng cách sẽ không có người đuổi theo về sau, mới lẻn vào bên trong dãy núi. Cái này Long Du Cửu Thiên, thật đúng, là một cái không phải thân pháp vũ kỹ tổ sư nói, cái này vũ kỹ, là hắn căn cứ hắn nắm giữ bí kỹ diễn hóa tới, như vậy nói cách khác kia bí kỹ tuyệt đối so với vũ kỹ này còn huyền diệu hơn nhiều, dạng này tính ra tổ sư nắm giữ bí kỹ, chắc là một loại vô cùng hắn thân pháp thần kỳ bí kỹ thật muốn lấy được cái này bí kỹ, hôm nay ta có công sát vô song bạch hổ công sát thuật còn có bền chắc không thể gảy huyền vũ thuẫn giáp thuật, nếu là nữa có một tốc độ cực nhanh bí kỹ kia sẽ cùng người giao thủ chẳng phải là không sơ hở nào để tấn công. Sở Phong lần đầu tiên ở trong khi thực chiến, cảm nhận được Long Du Cửu Thiên kỳ diệu, càng phát mong đợi Thanh Long đạo nhân nắm giữ bí kỹ, bởi vì hắn biết đó nhất định là ở tại phía xa Long Du Cửu Thiên trên đích thủ đoạn. Ô ngao, nhưng vào lúc này, xa xa, đột nhiên truyền tới gầm lên giận dữ thanh âm kia cực kỳ chói tai, so với mãnh hổ gầm thét còn kinh khủng hơn. Khi cái thanh âm này vừa vang lên, Sở Phong có thể cảm giác được dưới chân một trận rung động giống như địa chấn bình thường, thậm chí theo sát phía sau, một cơn bão táp lai tập thổi Sở Phong bốn phía cây cối một hồi lay động. Yêu thú thiên vũ cảnh yêu thú, nghe cái thanh âm này cùng với đối phương tạo thành uy thế, Sở Phong cũng đã xác định thực lực của đối phương, đó là một con yêu thú, hơn nữa là thiên vũ cảnh yêu thú. Ô ngao, trong lúc bất chợt yêu thú kia lại một tiếng hét thảm, sau đó Sở Phong có thể rõ ràng nhìn thấy, phía trước núi rừng tiếng nổ nổi lên bốn phía, mảng lớn cây cối cấp tốc sụp đổ, cuồn cuộn khói dày đặc phóng lên cao. Hỏng bét, bằng vào bén nhạy tinh thần lực Sở Phong, cảm giác được phía trước xuất hiện một đạo cực kỳ khủng bố khí lưu, mà kia cổ kinh khủng khí lưu, giờ phút này đang hướng về mình cuốn tới. Ý thức được chuyện không ổn, Sở Phong theo bản năng liền muốn chạy trốn, chỉ bất quá lại vẫn chậm một bước. Oanh, Sở Phong vừa muốn xoay người, sau lưng liền có một cỗ to lớn xung lượng, đem hắn bay vọt lên, mà ở cái này xung lượng trong, hắn căn bản là không có cách tránh thoát, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bị lấy xung lượng thôi động. Giờ khắc này, Sở Phong có thể cảm giác được ở bên cạnh hắn đều là cát bay đá chạy, đoạn cây cối mảnh, thậm chí còn có hai con thực lực TV yêu thú, đây đều là bị cỗ này to lớn xung lượng thổi tới được. Ồ hoa, rốt cuộc cỗ này xung lượng yếu bớt, Sở Phong cũng rốt cuộc té xuống đất ngẩng đầu ngắm nhìn, ngắm. Nhìn bốn phía, phát hiện trước mắt đã là một mảnh hỗn độn, nhất là ở phía sau hắn, là một cái bị khủng bố xung lượng, mà phá hư con đường. Ở nơi này cường đại lực tàn phá xuống, con kia cùng Sở Phong cùng nhau bị thổi qua yêu thú tới, sớm đã bị tươi sống té chết, ngay cả Sở Phong, cũng là bị một ít bị thương nhẹ quần áo của mình, đã là xốc xếch không chịu nổi. Thật là mạnh, cái này là bực nào lực lượng, mới có cường đại như vậy lực tàn phá. Nhìn kia bị phá hủy mảng lớn núi rừng, Sở Phong cảm thấy giật mình, bởi vì hắn cảm thấy, có bực này lực tàn phá ra hòa, nhất định là nhân vật hết sức đáng sợ. Hoa lạp lạp, nhưng vào lúc này, Sở Phong phế tích đột nhiên phóng lên cao, một cái con vật khổng lồ chui ra, cùng lúc đó, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, cũng là tịch quyển bốn phương tám. Hướng, hẳn là một con yêu thú, con yêu thú này, cũng không hóa thành hình người, mà là hết hoàn toàn yêu thú hình thái. Hắn cao gần 3 mét, dài đến 10 mét, vóc người làm như một con sói, nhưng trên người mỗi cái bộ lông đều giống như bén nhọn lưỡi dao sắc bén, từ cái này trong cơ thể tản ra hơi thở cực kỳ mạnh, là thiên vũ cảnh, đây là một chỉ thiên vũ cảnh yêu thú. Chỉ bất quá, nó lại bị thương, bởi vì nó kia bén nhọn bộ lông, gầy mất vài gốc hơn nữa có số lớn huyết dịch tự ra thịt của hắn chảy xuôi ra, ngay cả cái kia thật to mà bén nhọn nanh cũng là gầy vài viên. Nhìn thấy Sở Phong về sau, nó kia u con mắt màu xanh lục nhất thời trở nên sáng ngời, tản ra vô cùng phẫn nộ hận ý, miệng rộng mở ra, liền muốn Sở Phong cắn xé tới. Không tốt, giờ khắc này, Sở Phong thầm kêu không tốt như vậy khoảng cách dưới. Hắn căn bản không chỗ có thể trốn, con yêu thú này kia khí tức cường đại, đã là đem Sở Phong hoàn toàn phong tỏa. Nhìn vậy không đoạn đến gần miệng to như chậu máu, Sở Phong cảm thấy mình liền muốn trở thành miệng của nó lương thực bị hắn nanh xé nát, sau đó nuốt vào trong bụng bị luyện hóa thành máu. Cách chương,